Chương 123. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Từ ngoài xe ngựa, một chặng bụi mù mịt bay vào phủ Vân Mạc Chấn An. Nàng chờ trong xe ngựa, nếu bổn vương không đoán sai, hẳn là quan viên địa phương tới đón tiếp. Dứt lời, hắn bước ra ngoài, trong lòng một dòng thư lo lắng không yên, lắng nghe tình huống bên ngoài. Lần này phủ Vân Mạc đến đón nàng không mang quá nhiều người, phần lớn là thủ vệ phủ Nam Dương Vương. Vậy thì mấy cái này là ai? Có phải là quan viên địa phương không? Chợt nghe người bên ngoài nói, được tin đoàn xe này là của Nam Dương Vương, hạ quan Lưu Nam quý tới đây đón Nam Dương Vương. Phủ Vân Mạc thần sắc lạnh lùng, một đôi hàng mâu đánh giá người quỳ trước mặt, tuổi chừng 40, 50, thấy hắn mặc quan phục chỉ phủ. Phủ Vân Mạc thầm nghĩ, lá gan tên này không nhỏ, dám chặn đường ở đây, phía sau còn có 50-60 người đi theo. Ồ, Phủ Vân Mạc có sự uy nghiêm khiếp người trời sinh, viên quan kia đầu không dám ngẩng nhưng vẫn đánh bạo nói, chúng hào quang nghiệp thành làm tiệc rượu nên đón vương gia. Vương gia đi đường mệt nhọc, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút vậy. Ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương của Phủ Vân Mạc từ trên nhìn xuống đám quan viên đang quỳ bên dưới, khóe mắt như có như không cũng liếc nhìn những binh lính không mang theo binh khí phía sau họ. Vẻ mặt hắn như bằng xương lạnh, giọng nói, đi trước dẫn đường đi. Phi quan kia nghe vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức lên ngựa dục ngựa đi trước mở đường. Trong xe ngựa, một chung thư nghe vậy cũng yên tâm. Thì ra là có quan viên nghe tin nên đến xâm xoe. Mà khi Vũ Văn Mặc đang muốn lên xe ngựa thì một bóng dáng nhỏ bé bên kia chạy ao đến, ngọt ngào ngây thơ kêu lên, mẫu thân, Hiền Nhi sợ quá. Hiền Nhi như không nhìn thấy Phủ Vân Mặc, đã nhanh chân leo lên xe ngựa. Nhưng thân hình tròn vo nhỏ nhỏ kia sao có thể nhảy lên xe ngựa cao hơn hắn mấy lần. Cô cậu bèn xoay người hướng về phía Hồng Lăng đi theo phía sau nói, phiên Hồng Lăng có cô ôm ta lên xe ngựa, vất vả lắm cô cậu mới bắt được cơ hội này, nếu không cẩn thận nắm lấy phải chờ thật lâu mới có thể nhìn thấy mẫu thân rồi. Phủ Vân Mặc nhìn thân hình nhỏ bé tròn vo kia, khóe miệng giật giật. Tiểu thứ này nhìn qua ngây thơ đáng yêu, cực kỳ vô hại nhưng lại biết nắm chắc cơ hội lập tức hành động. Nhỏ mà đã có tâm cơ như thế, nếu trưởng thành không biết sẽ thế nào. Hơn nữa còn có dung mạo bậc này, xem ra còn vượt cả Triệu Sơ. Hắn muốn tiến lên định ngăn Tiểu Hiền Nhi làm bóng đen chắn ngang mình và Thư Nhi thân thiết, nhưng bên trong xe ngựa đã truyền đến tiếng Thư Nhi, để Hiền Nhi lên đây đi. Hồng Lăng vừa nghe một dung thư ra lệnh lập tức ôm thân hình nhỏ nhỏ tròn vo của Hiền Nhi lên. Tiểu Hiền Nhi vừa vào xe ngựa lực tức nhào vào lòng một dung thư, ngọt ngào nũng nịu kêu lên, mẫu thân, Hiền Nhi muốn ngồi cùng xe ngựa với người, Hiền Nhi rất nhớ mẫu thân. Lời này khiến một dung thư không nhìn được cười, được, mẫu thân cũng nhớ Hiền Nhi lắm. Vừa lên xe ngựa, Vũ Văn Mặc nghe thấy Tiểu Hiền Nhi và Mộ Dung Thư trò chuyện, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì. Đừng nhìn Tiểu Hiền Nhi tuổi còn nhỏ, thật đúng là có tâm tư, biết Mộ Dung Thư ăn mềm không ăn cứng, mấy cái lầm đúng ngọt chết người này, cô cậu nói thật thuận miệng. Mộ Dung Thư và Thư Nhi ngồi một bên, Vũ Văn Mặc tất nhiên phải ngồi ở đối diện. Tiểu Hiền Nhi rất ăn cằn, khuôn mặt không mỹ nhỏ nhắn đáng yêu của cô cậu cứ thành một đóa hoa, ngọt không kém nói với Vũ Văn Mặc. Phụ thân thật tốt, Hiền Nhi có thể ngồi chung một chiếc xe ngựa với người, Hiền Nhi thật cao hứng. Trong mắt Mộ Dung Thư khó nén tươi cười, nàng nhìn thấy Phụ Văn Mặc nhìn sóng mắt lưu chuyển nói khẽ, có Hiền Nhi ở đây trên đường đi sẽ không thiếu tiếng cười. Thật ra nàng rất thích nhìn dáng vẻ khiêm tuân của Phụ Văn Mặc, nếu trong lòng không có nàng tự nhiên sẽ không ăn giấm chua mà hắn ghen đã nói lên trong lòng hắn có nàng. Thế nhưng, đứa nhỏ Hiền Nhi này thật khiến người khách yêu thương. Hắn mở miệng muốn cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tất nhiên, nàng không thể từ chối. Ừ, chắc chừng một canh giờ nữa cũng đã đến Nghiệp Thành. Nàng nghỉ ngơi tạm một chút đi. Phủ Vân Mặc gật đầu trả lời. Hiền Nhi thấy Phủ Vân Mặc đồng ý cho cô cậu ở lại, lập tức hôn hô. Mẫu thân, khi ở Sơn Trang Hiền Nhi có học ca dao. Hiền Nhi hát cho mẫu thân nghe có được không? Ca dao à, được, Hiền Nhi hát đi. Mộ Dung Thư lập tức đồng ý. Hiền Nhi ngồi trong lòng Mộ Dung Thư, dòng trẻ con non nớt ngọt mềm quanh quẩn vang lên trong xe ngựa. Suốt dọc đường, khóe miệng Mộ Dung Thư luôn dương nhẹ, tâm tình rất tốt. Giữa lúc bất chi bất giác, trong mắt Vũ Văn Mặc cũng có tươi cười, khiến nét mặt giãn ra, không còn vẻ mặt đông cứng lạnh như băng thường ngày. Một lúc sau đã đến Nghiệp Thành. Nghiệp Thành không thể so với Bình Thành, diện tích mênh mông, nhưng cũng coi như là một chấn nhỏ tương đối yên ả thanh bình. Nơi quân viên tên Lưu Nam kia thức yến là Tịnh Đức, tủ lò Nghiệp Thành nổi tiếng thiên hạ. Khi Mộ Dung Thư xuống xe ngựa, trên mặt che khăn lụa mỏng, Lưu Nam thấy Mộ Dung Thư thì sửng sốt. Sao bên người Nam Dương Vương lại có nữ nhân? Hơn nữa nhìn Nam Dương Vương tự hồ rất để ý nữ tử này, chẳng lẽ là thiếp Nam Dương Vương mới nạp? Trong tủ lầu chỉ có vài tên lính, Lưu Nam đi trước dẫn đường lên lầu 2. Trong đó có hai nhảy gian riêng biệt, trong đó một gian là mấy gã quan viên Nghiệp Thành. thằng khác là nữ quyến của họ. Đúng lúc ta cũng có vài chuyện quan trọng thương nghị cùng những quan viên này. Trước tiên Thư Nhi cũng nên ăn cơm trưa đi. Buổi chiều chúng ta tiếp tục lên đường. Phủ Văn Mặc nhẹ giọng dặn dò bên tai nàng. Cô Dung Thư gật đầu. Vâng, lần này Phủ Văn Mặc đến Bình Thành đón nàng, e là không dễ dàng. Chưa sao tăng đế đăng cơ, triều đình biến động còn chưa ổn định. Trong hơn 10 ngày mà hắn có thể đến Bình Thành, thì người chắc chắn có nhiệm vụ khác. Nàng không nên xen vào, Cô Dung Thư dẫn Hiền Nghi vào nhã gian. Và trong mới thấy, mấy nữ quyến trong miền Lưu Nam cũng không có phong thái phu nhân, lão phu nhân hay chủ mẫu gia đình, mà năm thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, mỗi người mỗi vẻ. Nhìn thấy mấy nữ này xong, trong lòng nàng đã hiểu rõ, đi tới chỗ nào cũng sẽ có người xem nữ tử như hàng hóa mà tuồn ra ngoài. Khi năm thiếu nữ đó nhìn thấy một Dung Thư thì rất ngoài ý muốn, nữ nhân này là ai? Hồng Lăng nhìn mấy thiếu nữ không mảy may động đậy, liền câu mày, giọng nói lạnh lùng. Mấy vị cô nương quả thật phách lối, thấy Nam Dương Vương đến mà không lại hành lễ. Nam Dương Vương phi, mấy thiếu nữ biết rõ mục đích hôm nay đến Tử Lâu, để biết là muốn tặng cho Nam Dương Vương làm thiếp. Hiện nay phủ Nam Dương Vương không có chủ mẫu, càng không có thiếp thất. Các nàng chỉ cần vào phủ Nam Dương Vương thì sẽ có cơ hội bay lên ngọn cây làm vườn hoang. Nhưng sao đột nhiên lại xuất hiện một vị Nam Dương Vương phi? Bái kiến Nam Dương Vương phi, Nam Dương Vương phi vạn phúc kim an. Mấy cô thiếu nữ thấy nhà hoàng viết xong một Dung Thư không giống nói dối, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng để tránh phạm sai lầm, lập tức đứng dậy hành lễ. Mấy Dung Thư cười nói, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Dứt lời, nàng liền ngồi ở chỗ trống phía trên, năm người đều quan sát một Dung Thư. Nam Dương Vương đi Bình Thành một chuyến thì có Vương Vi ư, trong mắt họ chuyện này hơi khó tin, bởi theo như đồn đãi, Nam Dương Vương không phải người dễ đồng lòng với nữ nhân. Nhưng hôm nay, người trước mắt này là tự xưng Nam Dương Vương phi, mà Nam Dương Vương ngay tại gian phòng kế bên, vì tất nhiên không thể là giả. Xem ra tông tính muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng của họ đã là không tưởng. Nhưng cho dù là làm thiếp của Nam Dương Vương thì cũng được hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Các nàng không dám nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu che giấu biểu tình trên mặt. Lúc này, Tử Nhi bắt đầu mang thức ăn lên. Chúng ta chưa từng nghe nói qua Nam Dương Vương một lần nữa cưới Phương Phi, như vậy người thật sự là Nam Dương Vương phi sao? Một thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, mở đôi mắt to tròn quyến rũ động lòng, nhìn một Dung Thư trực tiếp lớn tiếng hỏi. Nàng không khỏi có chút ghen tị, dáng người Nam Dương Vương phi này so với nàng còn quyến rũ hơn năm phần. Nàng vừa thốt ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía một Dung Thư, cùng đợi một Dung Thư đáp lại. Một Dung Thư thần sắc lạnh nhạt, thấy Thư Nhị đã đem đồ ăn lên khá đầy đủ, liền quay đầu bảo cho Hồng Lan biết. Mấy nhà đầu này, nàng chẳng có tâm tư đi ứng phó, lãng phí tinh thần, lãng phí hơi sức. Hồng Lan lập tức hầu hạ một Dung Thư dùng bữa, khóe mắt mang theo kinh thường nhìn lướt qua nữ tử mở khóe miệng kia. Đôi mắt đào hoa to tròn sáng ngời của Hiên Nghi mở lớn nhìn chăm chăm nữ tử mở miệng nói chuyện kia. Trong mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng mới quay đầu hướng về phía Hồng Lan đang hầu hạ cô cậu dùng cơm. Ngọt ngào ngây thơ nói, Hồng Lan cô, Hiên Nghi muốn ăn canh. Hồng Lan nghe vậy thì múc thêm một chén canh cho Hiền Nhi. Hiền Nhi dùng thìa múc một muỗng canh lên rồi lập tức uống, cũng không biết là do quá nóng hay là do cô ý. Cô cậu khi khi một tiếng phun toàn bộ canh trong miệng lên mặt của cô gái vừa vô lễ chắc vắng đó. Nữ nhân này thật đáng ghét, vô lễ với mỗi thằng như thế, hư. A, nàng kia hét lên một tiếng, ngậm canh nóng kia là canh nấm, trong đó còn có tôm bóc vỏ và một nhĩ bầm. Mẫu thân, canh này không chỉ nóng mà còn khó uống nữa. Hiền Nhi nói xong liền nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn một Dung Thư. Một Dung Thư nhìn dáng vẻ của cô cậu thì biết ngay là tiểu tử này định làm gì, lập tức nhìn không được cười nói. Thành đức Tử Lâu nổi tiếng thiên hạ, muốn canh vừa rồi ăn vào cảm giác nhẹ nhàng con khói, chắc là do Hiền Nhi không thích hương vị này, lát nữa còn phải lên đường. Hiền Nhi đừng dùng nhiều canh quá, ăn thêm cơm đi. Hai người không thèm để ý xung quanh, khiến đôi mắt quyến rũ của nữ tử kia trợn to, không thể tin được. Trong nhà, thân là dòng chính nữ, người trong phủ sao dám không quỳ cổ với nàng như vậy. Nhưng hai người trước mặt hoàn toàn triệt để không đếm xỉa gì đến nàng. Thằng nhãi rách bầm kia còn phun đầy mặt nàng, khiến nàng mất mặt, lại nhìn bốn người còn lại, tuy rằng đều cúi đầu, nhưng không cần nói cũng biết là đang cười trộm. Nếu ngươi thật sự là Nam Dương Vương phi, tại sao không trả lời câu hỏi của ta? Còn có đứa bé không lễ phép này nữa, lại dám vung lên mặt ta? Vương phi cũng không thèm dạy dỗ sao? Trong ngày thường, nàng đã quen được nuông chiều, vẫn cho rằng chính mình là trời, cũng không biết hậu quả là chắc vắng. Xin hỏi ngươi là cô nương nhà ai? Trong mắt Hồng Lan hiện ra lãnh ý lòng đậm, lá gan nghe đầu kia cũng ghê gớm thật, dám chất vấn Phương Phi, đang dựa vào cái gì? Cô gái kia nặng cầu cầm trả lời, là con gái Lưu Tri Phủ Thành này. cùng lắm cũng chỉ là con gái của một viên chi phủ nhỏ nhỏ lại dám không để Nam Dương Phi vào mắt. Đại hô quốc chúng ta khi nào lại có loài quy củ, con gái của một chi phủ cũng dám can đảm chất vấn Nam Dương Vương Phi. Để Nam Dương Vương Phi trả lời, người cho mình là hoàng hậu đương kiều hay là quý phi? Hồng Lăng lạnh lùng quát lên, hoàn toàn không chịu chút mặt mũi nào cho thiếu nữ kia, khiến sắc mặt nàng ta đột nhiên biến đổi. Bốn thiếu nữ khác không dám nhiều lời, tình huống trước mắt thì những cô nương vốn được nuôi dưỡng trong thâm khuê như bọn họ cũng chưa từng chứng kiến. Hơn nữa, khí thế của nhà hoàng đều khăn che mặt bên cạnh Nam Dương Vương Phi này có áp đảo hơn so với bọn họ. Chỉ đơn giản nói mấy câu đã khiến mọi người run rẩy. Hồng Lăng tâm tư trầm ổn, ở Nam Dương Vương trong vương vũ vẫn là đại nha hoàng Mai Viên, quản toàn bộ nha hoàng, hơn nữa ở cạnh một chung thừa giờ gian dài tất nhiên cũng học được không ít thủ đoạn của nàng. Trước mắt thốt ra vài câu lại cứ thế làm cho người khác sợ hãi. Vì dùng thường nghe vậy cũng không đáp lại mà tào nhã dùng cơm. Mấy ngày đầu này Hồng Lăng thử sức giải quyết, cô gái kia sắc mặt trắng đen lẫn lộn, môi khép mở muốn cãi lại, nhưng nàng cũng biết mới vừa rồi là do không phục vị chí Nam Dương Vương vì bị người khác ký mắt mới có thể lên tiếng chất vấn. Nhưng nghe Hồng Lăng nói vậy, nàng cũng nghĩ bắt đầu thấy sợ, nhưng nàng luôn luôn đề mắt cao hơn đỉnh, làm thế nào cũng không chịu cúi đầu chịu thua. Hồng Lăng thấy nàng như thế liền quát lạnh một tiếng, quả thật là không có giáo dưỡng. Vương Phi, lát nữa nô tỳ nhất định phải báo lại vương gia để vương gia làm chủ cho người. Lời này vừa nói ra, kinh mặt nữ tử quyến rũ kia ngạo kia cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoảng, nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ. Đang nhìn về phía Nam Dương Vương Phi, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng kia cắn răng nói, hạ nhân của Vương Phi càng không có phép tắc, nói gì đi nữa ta cũng là con gái quan viên trong triều, mà một nha đầu lại dám chỉ trách ta, ngược lại thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thật ồn ào, mẫu thân còn ầm ĩ hơn so với con chó vàng mà vàng mẹ nuôi đó. Hiên Nhi bất mãn nói. Nghe vậy một dùng thư vuốt ve đầu nhỏ của Hiên Nhi, ồn nhu nói, nơi có cậu tất nhiên sẽ ầm ĩ, Hiên Nhi ngoan, ăn nhiều chút, lát nữa chúng ta đi ra ngoài. Vâng, mẫu thân cũng ăn nhiều chút, Hiên Nhi gật đầu lia lịa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vừa mới bắt đầu, cô gái kia chưa kịp phản ứng, nhưng khi nàng nghe thấy bốn thiếu nữ còn lại che miệng cười chột, mới giật mình hiểu ra, cậu trong miệng một trung thư chính là mình, sắc mặt bất chợt lúc đen lúc xanh. Có điều, khi bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của một trung thư liếc qua, nàng đánh nút xuống mấy lời kế tiếp. Chỉ là một ánh mắt, nhưng khiến người khác sợ run. Đôi mắt thiếu nữ mở lớn, kẻ miệng nửa ngầm nửa há, nửa ngày cũng không thốt nên lời. Hồng Lăng thấy thế cười lạnh, nhà đầu không biết trời cao đất rộng, tự nhận là thân phận quý nhất ở Nghiệp Thành, thân phận các nàng tôn quý, nhưng ở Kinh Thành thân phận các nàng không khác gì hạ nhân. Cho dù lưu nam đại nhân kia không nói thẳng, nam và Phương Phi đều đoán được hiện thời thân phận Phương Phi chưa thông cáo thiên hạ, những người này liền phòng tưởng vị trí Nam Dương Phương Phi, người người đều tràn ngập dạ tâm. Lúc này đây nói gì đi nữa, nàng cũng phải bảo vệ Phương Phi và tiểu thiếu gia, ai dám gây bất lợi cho bọn họ, cho dù mất nạn nàng cũng phải bảo vệ. Nguyệt tỷ tỷ, thân phận Nam Dương Phương Phi tôn quý, tỷ đừng nói lời càng quấy, nếu không hậu quả không thể gánh nổi. Thiếu nữ thanh tú ngồi cạnh con gái của Luna thấp giọng nhắc nhở. Con gái Luna tự biết trước mặt người khác mất hết thể diện, ngầm nghiến răng nghiến lợi, nghe lời nhắc nhở của nàng kia như đang cười nhạo mình, sắc mặt không tốt mắng lại, người là cái thái gì mà cũng dám cười nhạo ta. Một dung thư nhẹ cầu mày, cái mắt lướt qua thiếu nữ không biết trời cao đất rộng kia. Nữ tử cổ đại, những kẻ tự tìm khổ như Tiền Duyệt thật đúng là không ít. Đối với đám người này nàng hết sức phiền chán, được thế là dây dưa mãi không buông, sẽ có ngày trở thành mục tiêu công kích, kết cục thê thảm có thể đoán trước. Hồng Lăng, ngươi cũng nên ăn cơm đi, sức ăn của nàng ít, ăn một chút đã no bèn buông đũa, quay đầu dặn dò Hồng Lăng. Hồng Lăng phúc thân rồi đi ra nhã gian. Trong gian phòng tràn ngã bỗng nhiên tĩnh lặng không tiếng động. Vì dung thư không ý thức được khí thế của nàng, trong lúc vô tình, chính mình đã trở thành tiêu điểm. Ngay cả không nói một lời cũng có thể khiến người khác cảm giác được nàng không hề tầm thường. Đây là bẩm sinh, đồng thời cũng là loài khí thế trải qua thăng trầm cuộc sống tạo nên, cũng là nguyên nhân mấy cô gái kia không dám nhiều lời. Mẫu thân, Hiên Nhi no rồi. Hiên Nhi ăn hết sạch một chén cơm đầy xong, bèn nhảy khỏi ghế, ôm chặt một dung thư muốn đi ra ngoài. Hắn không thích ở đây, cũng không thích mấy nữ nhân luôn nhìn ngó mẫu thân kia. Khóe miệng một dung thư khẽ cong lên, cười nhạt đứng dậy. Được, chúng ta ra ngoài xem. Lúc nàng đứng dậy, khóe mắt như có như không nhìn lướt qua mấy cô thiếu nữ đang tuổi như hoa, lại bị người nhà lợi dụng là nỗi đau của các nàng. Thế nhưng nếu không biết sống chết như vậy, thế thì ánh mắt nàng bỗng nhiên trở nên lạnh, đúng là đáng đời. Phương Phi, trong thành đất tử lâu không có khách phòng. Một thiếu nữ trong số đó lập tức đứng dậy nhỏ giọng nói, nàng là có lòng tốt nhắc nhở. Dung Thư quay đầu về phía nàng cười khẽ,

giọng nói như hàng băng, không cần giả vờ trước mặt bổn vương phi, cha con cùng diễn cho. Cho là nàng không nhìn ra được à? Lúc nàng dạy dỗ con gái mà lại chờ khi nàng ta nói hết những lời lên án nàng, còn không phải là tranh thủ sự đồng tình của Vũ Vân Mặc sao? Lưu Nam ngẩng đầu dày dặc cẩn trọng đánh giá một chung thư, không có dự liệu tới nàng quan sát tỉ mỉ như thế. Đúng là hắn có ý để nữ nhi lộ diện trước mặt Vũ Vân Mặc, một khi là Vũ Vân Mặc ké mắt như vậy, con đường làm quan ngày sau của hắn chắc chắn một bước lên mây. Đôi mày kiếm sắc bén đen như mực của Vũ Vân Mặc trầu mày, lời nói ra bén nhọn như đầu kiếm. Lưu Nam, Lưu đại nhân, người cứ ở Nghiệp Thành chờ bị tháo mũ ở xa đi. Chất lời, hắn ôm lấy một chung thư lướt qua bên người vị Lưu Nam đại nhân đang còn sững sờ chưa kịp phản ứng mà đi. Mấy gã quan viên phía sau tổn thất không thôi, trong lúc lơ đãng xảy chăng lại bị một vị trí cái mạng như thế. Phụ thân, thiếu nữ kinh hô, tại sao có thể như vậy? Nàng lớn lên xinh đẹp như thế, người cầu hôn đã phá nát cửa phủ, nhưng nam nhân phương thậm chí ngay cả lướt nàng một cái cũng không thèm, còn khiến cái ghế của phụ thân cũng không giữ được. Tuy rằng Vũ Văn Mặc chỉ là một vương gia, nhưng đối phó với một quan viên nhỏ bé như Lưu Nam này thì đơn giản chẳng khác gì muốn bóp chết một con kiến. Huống hồ Vũ Văn Mặc cũng không phải vô cớ đền tội. Lưu Nam hối lộ quan viên, đây chính là tội danh nặng nhất, Lưu Nam đừng nghĩ thoát được. Trên xe ngựa, một dung thư không may chầm mặt, những nhà đầu kia nói nàng vẫn đẻ trong lòng, nàng ta tuyệt đối không phải tùy tiện đúng bừa. Công chúa Nam Cương họ Thân, nếu đã là họ Thân, vậy khi trở lại phương phủ, nàng tuyệt đối không phải là Nam Dương Phương Phi. Có vẻ như tin tức này đã sớm truyền ra. Nếu nàng đó không sai, Triệu Sơ cũng biết, chứ không được hắn lại dùng vẻ mặt đó nói với nàng những lời khó hiểu kia. Công chúa Nam Cương. Mô quan Vũ Văn Mặc thăm chăm nhìn một dung thư ngồi đối diện, nàng bảo Hồng Lăng dẫn Thi Hiên Nhi đã ăn cơm trưa mệt nhọc ngồi trên xe ngựa. Một con lan từ bước lên xe ngựa thì luôn luôn chầm mặt. Khi hắn đi ra nhã gian cũng đã nghe thấy lời của nhà đầu kia. Hắn đang muốn chờ trở lại phủ Nam Dương Vương rồi mới báo cho nàng biết. Ta không ngờ kết quả lại nghe được từ miệng người khác. Nam Cương là một nước ra sao? Mà dung thư mở mắt ra, đôi mắt sáng như sao, mở miệng hỏi ra một câu khiến Vũ Văn Mặc rất ngoài ý muốn. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, tiếng lòng buộc chặt của hắn như được buồn xuống. Chỉ là một nước mang gì nhỏ, với vài vạn chúng dân, có điều nam tử rất thiện chiến, thường xuyên quấy rầy dân chúng ở biên quan, khiến dân chúng lầm than. Cho nên mấy lần phải binh tiêu diệt, nhưng nam tử mang gì có công phu trên lưng ngựa rất tốt, lại quen thuộc Thảo Nguyên. Binh lính triều đình đánh vào Thảo Nguyên thì chúng mai phục, song phương đều không chiếm được lợi thế. Vũ Văn Mặc chậm rãi nói, từ lời nói có thể thấy được mức độ phẫn hận của hắn đối với tộc mang gì này. Vũ Dung Thư cầu mày, việc này hơi khó giải quyết. Nam Cương khó chơi như thế chắc không được sau khi đưa ra đề nghị hòa thân. Công chúa Nam Cương có thể lựa chọn đối tượng hòa thân. Nàng từng nghe Hồng Lăng nói nữ tử Nam Cương đối với chuyện tình dục rất cởi mở, lần luân hay trong giam ở Nam Cương cũng không hiếm có gì, húng chi thủ lĩnh của bọn họ còn nhân díu cùng con dâu mình. Thế nhưng, nàng còn nghe nói qua, vị thủ lĩnh này chỉ có một vị công chúa cực kỳ sủng ái, mà cô công chúa này thích văn hóa đại hòa quốc, tinh thông mọi thứ không kỳ thư họ, ngay cả công phu trên lưng ngựa cũng không kém như nam tử. Một nữ nhân như vậy lại lựa chọn người chưa từng gặp mặt như Vũ Văn Mặc, mà không chọn kẻ thân là thái tử như Vũ Văn Hạo. Đến tục cùng là vì sao? Dù sao Vũ Văn Hạo cũng chưa cưới vợ, dáng vẻ tuấn mỹ còn vượt trội hơn Vũ Văn Mặc, thân phận cũng tôn quý hơn. Điều này khiến nàng khó khấu hiểu, hoặc là vì công chúa này đã từng gặp Vũ Văn Mặc. Nghĩ đến đây, một dung thư tự giác buồn cười. Vũ Văn Mặc chưa bao giờ đến chiến trường nơi biên cảnh, nào có thể gặp công chúa Nam Cương. Việc này khi ta đến Bình Thành mới biết, hoàng thượng phái người ra thôi rút ngựa đưa tin tức tới. Ta đã hồi âm cho hoàng thượng tuyệt đối không cưới công chúa Nam Cương. Yên tâm, việc này ta tuyệt đối nắm chắc. Thư Nhi không cần vì chuyện này mà phí sức hao tổn tinh thần. Vừa Văn Mặc thấy một dung thư trầm tư, lập tức cầm tay nàng, giọng điệu kiên định lạ thường. Nghe vậy mà dung thư thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn hắn. Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Chỉ là một nam cương nho nhỏ, đừng nói chàng, ngay cả ta cũng không để trong mắt. Đối với ta mà nói, muốn thu phục nam cương là dễ như trở bàn tay. Mặc dù nàng không có võ công, cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nàng học được rất nhiều thứ từ sử sách. Chỉ cần động não, nàng tin tưởng không có chuyện gì làm khó được nàng. Nghe thấy lời nói hùng hồn của nàng, Vũ Văn Mặc nhìn không được cười nói, có thể tự thế này còn cầu gì hơn. Biết được chuyện hòa thân, nàng không hề chắc vắng hắn mà thông toàn tin tưởng, cũng cùng tiến lui với hắn, tin rằng nàng tuyệt đối không giống những nữ nhân tầm thường trên thế gian này. Hồi kinh, cùng nhau đối mặt đi. Dương Thư gợi lên khóe môi ôn nhu nói, nên hắn là tin tưởng như vậy. Thế thì, đến lúc đó nàng chỉ cần ở bên giúp đỡ một chút là được. Công chúa Nam Cương này e là một kẻ địch mạnh mẽ. Có điều, giờ vẫn đang trên đường đi, vậy hãy cứ hưởng thụ đi, hoàn thành kế hoạch thưởng thức phong cảnh xinh đẹp ven đường mà họ đã nói trước đây. Liên tục chạy mấy ngày, trên đường Vũ Văn Mặc cố ý dặn Sa Phu chạm một chút, xe ngựa sốc nảy không chỉ ngắm nhìn phong cảnh, hơn nữa ngồi bên trong cũng không phải quá khó chịu như trước. Từ trước tới nay, một Dung Thư vốn chẳng có hảo cảm gì với mấy cái xe ngựa cổ đại này, nếu không phải Hồng Lăng có tâm làm cho nàng một cái nệm lông thật dây, sợ là khi về tới Kinh Thành, mông của nàng đã không còn nguyên vẹn. Vì vàng công chúa Nam Cương muốn hòa thân, một Dung Thư và Vũ Văn Mặc cũng không nhắc lại. Dù sao tình huống Kinh Thành là thế nào, bọn họ chưa nắm rõ, chỉ có thể đợi trở lại, biết rõ chân tướng mọi chuyện mới có thể cân nhắc chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời gian này, hai người cũng chưa từng nghe dân chúng bàn tán xôn xao về việc này. Những tin tức mà họ biết được cũng rất ít, lại thêm mắm nhậm muối thành ra không còn như lúc đầu, có đủ loại đồn đại. Có người nói, công chúa Nam Cương không phải hòa thân với Nam Nhân Vương, mà là đương kim thánh thượng. Lại có người nói, nơi sống của Nam Cương dâm mị, e là công chúa Nam Cương muốn gả cho đương kim thánh thượng, sau đó lại giằng giữa với thái tử và Nam Nhân Vương. Bởi lối sống của dân Nam Cương như thế, nên nhân chúng đã hậu quốc sinh ra đủ loại suy đoán, càng gần Kinh Thành, hàng loạt đồn đại ùn ùn kéo tới sau khi Vũ Văn Mặc và một Dung Thư nghe được. Chỉ biết cười khổ không thôi. Một ngày, họ ngẫu nhiên gặp được Tạ Nguyên trong một tửu lâu ở trắng nhỏ nọ. Tạ Nguyên vẫn trước sau như một, cả lời vắt phơ, đôi mắt tự nhận là phong lưu phóng khoáng, tà mị đào hoa phóng điện bốn phía với các cô nương. Nếu không phải một Dung Thư quen biết với hắn, chắc chắn lần đầu tiên gặp mặt sẽ cho rằng đây là lộ lãng tử lăng nhăng hoặc là hái hoa tặc. Thế nhưng một Dung Thư lại cực kỳ thích tính cách Tạ Nguyên, như một kẻ phóng túng không bị trói buộc, đều có thế lực hoặc là có quyền. Bản thân Tạ Nguyên như thế, gia tộc hiển hách, mẹ hắn và đương kim hoàng thượng là chị em cùng một mẹ sinh ra. Càng hiển hách phạm văn, hơn nữa hiện thời còn được phong trắng nam hầu, như vậy hắn càng không để những quy củ kia trong mắt. Ta đợi ở đây đã mấy ngày, mỗi ngày trông ngóng vẫn không thấy xe ngựa các ngươi đâu, ta ngày đêm lo lắng, sợ hai người gặp cướp, cứ chắc ngửa cho rằng các ngươi gặp bất hạnh mà lấy nước mắt rửa mặt. Trên gương mặt tướng mỹ của Tạ Nguyên rõ ràng hiện ra nụ cười khuynh quốc kinh thành mê hoặc lòng người, lời nói lại hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nét mặt. Nghe xong cảm thấy hắn thật đáng đánh đòn, xem ra ta và Vương gia đắc tội, lại dám khiến hầu gia lo lắng hoa lệ đẫm mỹ. Mỹ nhân thương tâm, sau này ta và Vương gia sẽ cố hết sức tránh. Có điều hầu gia không nên quá lo lắng, nếu không thật sự sẽ phụ lòng không ít thiếu nữ mến mộ ngài đấy. Hồ lê đẫm lệ, tiểu mỹ nhân thương tâm, nụ cười tao nhã trên mặt vị hầu gia tự nhận là phong lưu phóng khoáng, thì sái mê người, ta mị mê hoặc lòng người nào đó chợt trở nên cứng ngắc. Thứ trong trẻo vốn không phải lệ châu vương, ở đấy mắt kia bỗng chốc biến mất. Thằng Nguyên ho nhẹ hai liếng, cười hết sức khó xử, bản hầu gia nói hư quá, có điều cũng không kém là bao. Mỗi lần gặp nàng, hình tượng của hắn bị tổn hao không ít, nhưng cũng không nhớ lâu, dù sao cho mắt hắn nữ nhân đều không khác gì nhau, tắt đèn, lột sạch quần áo thì mập hay ốm, ngực lớn mông nhỏ cũng chẳng quan trọng, hắn không còn cảm giác gì, chứ đừng nói chi những nữ nhân khô khan kia, làm sao có được sự can đảm của nàng, phản ứng nhanh như vậy. Không có việc gì thì thỉnh thoảng cãi cọ vài câu rất thú vị. Nghĩ đến đây, khóe môi đỏ sẫm như máu của Tạ Nguyên giơ lên, cười rất vô vẻ. Khóe miệng của Dương Thư co giật, da mặt người này cũng quá dày đi. Vũ Văn Mặc tập mãi thành thói quen, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hơi tức giận nói. Nói đi, sao lại đợi ở đây? Tuy rằng Tạ Nguyên nhìn qua có vẻ cả lời vất vơ không chịu trói buộc, nhưng chưa bao giờ làm những chuyện khiến người khác phiền chán. Tuy sắc mặt hắn không có gì bất thường, nhưng Vũ Văn Mặc quen biết hắn đã lâu, biết kẻ vốn ở Kinh Thành như hắn lại xuất hiện trên trắng nhỏ chỉ để chờ mình, chắc định là có chuyện quan trọng. Thấy hai người họ có việc cần trao đổi, mà Dung Thư liền đứng dậy nói với Vũ Văn Mặc, thần thiếp hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước. Chất lời nàng nhìn phía Hiên Nhi bên cạnh đang vui vẻ nói, Hiên Nhi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Ừ, nàng đi nghỉ trước đi. Vũ Văn Mặc gật đầu, Hiên Nhi từ trên ghế nhảy xuống, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp ra chỗ một Dung Thư, ngọt ngào ngây thơ nói, mẫu thân, Hiên Nhi buồn ngủ quá, phải trước tiên đi ngủ một lát, chờ cơm chiều mẫu thân sẽ bảo Hồng Lăng đánh thức con. Trong một Dung Thư cực kỳ ôn nhu nói, dạ. Ánh mắt Vũ Văn Mặc luôn luôn nhìn theo một Dung Thư và Hiên Nhi, cho đến khi hai người lên lầu không còn thấy bóng dáng, hắn mới thu hồi ánh mắt. Người đến đó cùng lắm chỉ một tháng, nhưng không ngờ trong lòng thật sự coi trọng Vương Phi.

Nếu không có sách bầu bàng, sợ là sẽ cô độc muốn chết. Mộ thăng, chưa thêm 2 ngày mộ thăng nghỉ ngơi tốt, người có thể làm muối tiêu, phượng đưa tôm cho Hiền Nhi ăn không? 2 ngày, cả buổi tối nằm mơ Hiền Nhi cũng muốn ăn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Nhi đầy chờ đợi nhìn nàng. Nàng nhìn dáng vẻ của cô cậu, nhìn không được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đó, cười nói: Được, 2 ngày nữa mộ thăng sẽ tự mình xuống bếp làm cho tiểu Hiền Nhi của chúng ta thật nhiều đồ ăn ngon, có được không? Thật tốt quá, mẫu thân, Hiền Nhi thương người nhất. Hiền Nhi còn muốn ăn kẹo đường, kẹo hồ lô. Hiền Nhi lại yêu cầu thêm. Được, đều nghe theo con. Chỉ cần sau này Hiền Nhi ngoan ngoãn, nghiêm cẩn theo phụ tử viết chữ đọc sách, thì Hiền Nhi muốn ăn cái gì, mẫu thân đều làm cho con. Bùi Dung Thừa dịu dàng nói. Hiền Nhi thận trọng gật đầu một cái. Hiền Nhi nhất định nghiêm ngẩn viết chữ đọc sách. Sau buổi cơm trưa, Hiền Nhi được hạ nhân mang đi nghỉ ngơi. Vì lo lắng cho Vũ Văn Mặc mà Dương Thư không thể thả lỏng, liền lấy vài quyển sách trên giá xem. 2 canh giờ trôi qua, sắp trời dần tối, Vũ Văn Mặc vẫn chưa trở về. Trong lòng nàng trong mơ hồ có chút bất an, xem ra chuyện này so với tưởng tượng của nàng còn khó giải quyết hơn. Nàng đang định báo Hồng Lăng trang điểm cho mình, Hồng Lăng cũng đã bước vào phòng. Vương Phi, Phó Công Công đến đây, đang đợi ở chánh điện. Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức đứng dậy, thần sắc lạnh lùng. Có chuyện gì sao? Hồng Lăng lắc đầu, sắc mặt Mộ Dung Thư trầm xuống, nàng lập tức đứng dậy đi đến chánh điện. Ở chánh điện, Tiểu Phúc Tử vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư đến, lập tức buông chiến gia đứng dậy, cầm thánh chỉ trên bàn trà lên. Sau khi Mộ Dung Thư vào chánh điện, vừa thấy hắn chính là Công Công lúc sáng chờ Vũ Văn Mặc trước cửa thành, nàng khẽ nhíu mày, lại thấy thánh chỉ trong tay hắn, trong lòng nàng lập tức hiểu rõ. Quỳ xuống, Phụng Thiên Thư Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lưu Thị Lưu Dung, Hiền Thục Ôn Nhu, cùng kính hưu lễ, đặc biệt ban hôn cho Nam Dương Vương làm chắc phi, khâm thử. Cái gì? Mộ Dung Thư và Hồng Lăng đều ngẩn phắt lên, không thể tin như về phía Tiểu Phúc Tử. Chương 126, Lưu Dung, chắc phi. Đường Kim Thánh Thượng quả nhiên hành động rất nhanh, Mộ Dung Thư thần sắc không khỏi đông lạnh. Vũ Văn Mặc lúc này còn chưa trở về mà thánh chỉ đã tới, hơn nữa tên người được nhắc đúng là thân phận trước đây của nàng khi còn ở triều phủ. Thật đà xảy ra chuyện gì, sợ là phương diện này còn lắc léo, hoàng thượng không thừa nhận thân phận của nàng. Thật là tức cười, Mộ Dung Thư nhếch môi, vỗ vỗ cho bùi trên người thông thả đứng lên. Sau đó nàng nhìn phía Tiểu Phúc Tử cười nói: Phúc Công Công có phải đến nhầm nơi hay không? Bổn vương chưa từng nghe vương gia nói trong phủ có người tên Lưu Dung. Thánh chỉ này nàng không tiếp, xem nàng như kẻ ngu dốt sao? Một khi nàng nhận thánh chỉ chính là thừa nhận nàng là Lưu Dung. Như vậy Mộ Dung Thư đúng là đã chết, trên đời không còn người này nữa. Vương Phi, Hồng Lăng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, hoàng thượng sẽ bỗng nhiên hạ thánh chỉ. Thân phận Lưu Dung là khi Vương Phi ở triều phủ dùng để mai danh ẩn tích. Vương Phi dù sao cũng là dòng chính nữ của phủ tướng quân, hàng thật giá thật, Nam Dương Vương Phi, Nam Dương Phương Phủ chủ mẫu. Hoàng thượng ra đạo thánh chỉ này bất luận như thế nào, Vương Phi cũng không thể nhận. Chẳng lẽ là hoàng thượng cố ý hạ thấp thân phận Vương Phi để cho công chúa Nam Cương gả vào Vương Phủ là chánh phi sao? Chuyện này sao có thể? Hồng Lăng sắc mặt trầm xuống, Mộ Dung Thư nghiêng đầu nhìn phía Hồng Lăng phân phó. Hồng Lăng, chưa đại tốt cho Phúc Công Công, bổn Phương Phi thấy ly trà của Phúc Công Công đã nguội, bảo người đổ ly khác đi. Còn có, người đi gặp quản gia bảo hắn tìm xem trong phủ có nữ tử nào tên Lưu Dung hay không, đừng để Phúc Công Công đợi lâu. Phúc Công Công tay cầm thánh chỉ rung lên, lời của Mộ Dung Thư hắn nghe rõ ràng, không thể tưởng được là gan của đại lớn như vậy. Cả gan không thiếu thánh chỉ, nhưng thân phận của nam ở Nam Dương Vương Phủ ai cũng biết rõ, mà trên thánh chỉ lại nhắc tới nữ nhân tên là Lưu Dung. Hắn ở trong cung gặp qua nhiều dạng người, nhưng chưa từng thấy ai giống Nam Dương Vương Phi phản ứng nhanh nhẹn như vậy. Phản ứng đầu tiên của nàng là phủ nhận thân phận của bản thân. Hắn gặp khó khăn rồi, hoàng thượng nhiều lần nhận do Nam Dương Vương Phi phải nhận thánh chỉ, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Vương Phi, Nam Dương Vương Phi không phải tán thân trong biển lửa rồi sao? Người không phải là thiếp của Nam Dương Vương Lưu Thị Lưu Dung sao? Lưu Chất Phi đừng giỡn với nô tài nữa, mời Lưu Chất Phi nhanh chóng nhận thánh chỉ, chúng nô tài còn phải hồi cùng bẩm báo. Tiểu Phúc Tử tâm tư bách chuyển thường hồi, hắn cảm giác thánh chỉ trong tay thập phần bóng tay, nhưng nếu là Đường Kim Thánh Thượng hạ thánh chỉ, hắn đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy Mộ Dung Thư khép hờ đôi mắt, khóe miệng tươi cười rất lạnh không thôi. Nàng không tiếng động liền khí thế bất ngờ đi đến trước mặt Tiểu Phúc Tử lên tiếng ép hỏi.

Hoàng thượng hạ thánh chỉ e là muốn vương phi chân chính trở thành Lưu Dung, mà vương gia tiến cung lại không có tin tức, sợ là có chuyện. Hồng Lăng cau mày, mười phần lo lắng hỏi. Nghe về một Dung Thư thần sắc lạnh nhạt, trong lòng nàng cũng đang buồn tròn lo lắng, không có quyết tâm toàn thắng. Chứ sao nếu hoàng thượng cứ một mực bắt nàng thành Lưu Dung, như vậy nếu nàng kháng chỉ thì chỉ còn con đường chết, tình huống không thể lạc quan. Còn phải đợi Phật cung mới biết là chuyện gì xảy ta. Hiện tại lo lắng và phỏng đoán đều vô dụng. Nàng đang suy nghĩ làm sao để thoát ly khỏi thân phận Lưu Dung, làm sao để tiêu diệt Nam Cương đặc phái viên dáng vẻ bề vệ. Tiếng ngựa lắc lư đung đưa, chứ thân nàng cũng không có bông nệm dây. Nếu là trước đây nàng đã cảm giác đông và đau đớn, mà lúc này bởi có chuyện trong lòng, nàng lại không có cảm giác kia. Chưa tới một canh giờ đã tới hoàng cung, lúc này trời càng tối hơn, trước cửa cung đã thắp đèn lồng sáng ngời như ban ngày. Sau khi vào cung, Minh Dung Thư lại lên cổ kiệu khác. Giữa đường, cổ kiệu bỗng nhiên dừng lại, chỉ nghe bên ngoài kiệu truyền đến. Nô tài Tĩnh An, thái tử điện hạ. Tất cả đứng lên đi, các ngươi đưa ai vào cung? Vũ Văn Hạo nhìn cổ kiệu liếc mắt một cái, cười hỏi. Đám cung nhân lập tức trả lời nói, bẩm thái tử điện hạ là Nam Dương Vương Phi. Trong kiệu một Dung Thư nghe nói là Vũ Văn Hạo, bỗng nhiên hai mắt nàng tỏa sáng. Vũ Văn Hạo xuất hiện thật là đúng lúc, lập tức mở miệng nói, bổn vương phi có thể thỉnh cầu thái tử điện hạ tương trợ một chuyện không? Gần nửa canh giờ sau, đến căn thành điện, tiểu phúc tử dẫn nàng đến thiên điện. Nàng đứng ở ngoài cửa thiên điện cúi đầu chờ đợi, mà tiểu phúc tử tiến vào điện thông báo. Nàng mơ hồ nghe thấy thanh âm bên trong có vẻ như có thanh âm của Vũ Văn Mật, mơ mơ hồ hồ nàng nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng nàng có thể cảm được hắn ẩn nhận tức giận. Và sau khi tiểu phúc tử nói mấy câu, thanh âm của hắn liền biến mất. Chưa tới một lúc, tiểu phúc tử liền đi ra, đối với nàng thái độ cung kính hữu lễ. Hoàng thượng triệu kiến, mời người theo ta vào diện kiến. Cửa lớn mở ra, nàng chậm rãi tiến vào. Còn chưa được đi được vài bước, nàng chỉ thấy một đạo bóng màu đen bao nàng lại. Cảm nhận kinh tế ấm áp là Vũ Văn Mặc dắt tay nàng. Nàng vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng trong lòng ấm áp. Thân thiết tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Vũ Dung Thư phúc thân nói, ôi, Nam Dương Vương Phi ngược lại thật sự là thâm tình, tự mình vào cung đón Nam Dương Vương, tình thâm như thế quả nhiên là làm cho người ta hâm mộ cực kỳ. Hoàng thượng chưa mở miệng, Tạng Nguyên đã đọc trước, e là hắn cũng biết tính toán của hoàng thượng cho nên phải lên tiếng chứng nhận nàng, hàng thật giá thật là Nam Dương Vương Phi. Ngồi trên long ngai, hoàng thượng trên cao nhìn xuống đánh giá một Dung Thư, hắn thấy nàng tự nhiên thanh thản, không thấy một tia khiếp đảm, liền có chút ngồi im muốn mở miệng nói. Vương Phi không cần đa lễ, đứng dậy đi, bàn thượng ghế ngồi. Dứt lời hắn nhìn thoáng qua Tạ Nguyên, không ngờ Tạ Nguyên lại giúp đỡ một Dung Thư. Thần thiết tạ ơn hoàng thượng. Sau khi nàng đứng lên nói cảm tạ, liền cùng Vũ Văn Mặc ngồi cùng một chỗ. Vũ Văn Mặc cẩn thận xem xét thần sắc của nàng, thấy nàng thập phần chấn định, vẫn chưa có một thì an ngại. Hắn liền biết nàng sớm đã có tính toán, cũng biết nàng không tiếc chỉ, liền yên lòng. Chỉ cần nàng không tiếc chỉ, như vậy hết thảy đều tốt rồi. Hắn cũng là vừa vặn biết được hoàng thượng hạ thánh chỉ muốn xóa bỏ thân phận chân thật của nàng. Hoàng thượng là muốn tạm thời ổn định Nam Cương đặc phái phiên, đốc kiệt cục ổn định. Hoàng thượng không muốn Nam Cương đến quấy rầy, liền tạm thời làm được chuyện lần này. Nếu là trước đây không có thân nhi, có lẽ hắn sẽ vì đại hoa quốc mà tạm thời đáp ứng, chờ sau này có cơ hội bình định Nam Cương, mà lúc này hắn không thể dễ dàng thỏa hiệp. Vừa rồi lúc phong công đến vương phủ tuyên đọc thánh chỉ, nói hồng thượng phong lưu thị cho Nam Dương Vương Vũ làm chắc phi, thần thiết đã cho người điều tra những nữ tử trong Vương Vũ không có ai tên là Lưu Dung. Vì không muốn Nam Dương Vương Vũ mang tiếng kêu quân phạm thượng, nên thần thiết liền vật cùng tự mình hướng hoàng thượng nói rõ. Sau khi một Dung Thư ngồi yên, liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng đế trực tiếp mở miệng nói. Nàng đã nói, nếu muốn biết càng nhiều cũng chiếm chức tiên cơ, chỉ có nắm giữ quyền chủ động. Hú ngô hoàng thượng mở miệng đã thừa nhận nàng là Phương Phi. Nhưng mà, điều này phải tính công cho Tạ Nguyên. Hơn nữa vừa rồi có lẽ Phụ Văn Mặc đã nói gì đó với hoàng thượng mới có thể chấp nhận thân phận của nàng. Hoàng thượng nghe vậy âm thầm nhíu mày. Nam Dương Vương và Nam Dương Phương Phi hai người này quả thật là tâm ý tương thông. Bên này Nam Dương Vương biết hắn bằng của thánh chỉ cũng đưa ra phản kháng, nói một Dung Thư không phải Lưu Dung, mà một Dung Thư cũng không thích chỉ, ngược lại vật cung tiên phát kế nhân, quả nhiên là phối hợp khăng khít. Thế nhưng hắn lại đã quên cùng Vũ Văn Mặc thương lượng một phen. Nguyên nhân bất quá là hắn luôn cho rằng một Dung Thư ở trong lòng Vũ Văn Mặc cũng không trọng yếu, liên tính vì quốc gia xã tắc, Vũ Văn Mặc cũng sẽ nhận Nam Cương công chúa. Nhưng hiện tại xem ra Vũ Văn Mặc hẳn là sẽ không tiếp nhận. Một Dung Thư luôn luôn âm thầm quan sát phản ứng của hoàng thượng. Đương kim thánh thượng năm nay 45 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, tuy rằng 40 năm tuổi nhưng nhìn qua chỉ thoáng 36-37 tuổi.

Sứ thần Nam Cương chỉ hơi hơi cúi đầu thi lễ với hoàng thượng, tham kiến hoàng thượng đại hộ quốc, không cần đa lễ đứng dậy đi. Hoàng thượng phản ứng hờ hững, trên mặt vẫn chưa nhìn ra khác lạ. Sứ thần Nam Cương trực tiếp đứng dậy, ánh mắt vô lễ nhìn phía Tạ Nguyên, Vũ Văn Mặc, cuối cùng không o ngại nhi, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Nữ tử Nam Cương thì hào phóng, thân hình cao lớn, không xinh đẹp như nữ tử đại hộ quốc, mà người trước mặt dung mạo thanh lệ thoát tục, khinh quốc khinh hành, trong mắt hắn không khỏi phát ra tia sáng khác lạ. Hắn chưa bao giờ ăn ái có một nữ tử xinh đẹp như vậy. Vô Văn Mặc thấy ánh mắt của hắn làm càng như thế, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo, sắc khí hiện lên trong đáy mắt. Ha ha, ta không ngờ ở đây còn có mỹ nhân như thế. Khi nói chuyện, sứ thần Nam Cương còn bước hai bước về phía Mộ Dung Thư, lời nói ngả ngớn cực kỳ. Tịch Nguyên đứng bật dậy, nhìn thẳng vào sứ thần Nam Cương, cầm mắt hoa đào tỏ vẻ khinh miệt, lời nói vô cùng khó nghe. Thường nghe nói Nam Cương quốc nghèo khó vô cùng, dân chúng khổ không thể tả. Không chỉ là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng đối khác không chịu nổi, đương nhiên không xinh đẹp. Bản hầu gia từng ở biên quan gia thủ cùng binh lính Nam Cương, cũng bắt được hai bên nữ tử Nam Cương. Đáng tiếc bộ dạng xấu xí, bọn hầu gia chỉ có thể thưởng cho vài tên lính biên quan lâu chưa được thỏa mãn kêu đùa mà thôi. Từ trước đến nay hắn không còn nể tiểu tiết, mà hắn xem Mộ Dung Thư là hậu hữu, nàng không giống những nữ tử khác, thấy nàng bị vô lễ như vậy, tất nhiên hắn phải lên tiếng phản kích phi nàng. Khóe miệng Vũ Văn Mặc khẽ nhếch ra vào một câu, hầu gia cũng không ngại bản mắt. Mộ Dung Thư cũng không quá tức giận, sứ thần Nam Cương càng vung gọng, vô lễ thì càng có thể chọc giận hoàng thượng. Chức vị cao há có thể cho phép có kẻ ba lần bốn lượt khiêu chiến quyền y, mà nàng lặng lẽ cúi đầu hướng mặt về phía Phụ Văn Mặc. Hành động này như là tuyên cáo nàng là người của Phụ Văn Mặc, mà sứ thần Nam Cương vô lễ như vậy chính là vô lễ với Nam Dương Vương, đồng thời cũng là coi rẻ hoàng đế đại hộ quốc. Sau khi nghe Tạ Nguyên Phụ Văn Mặc nói xong, vẻ mặt sứ thần Nam Cương bỗng trở nên giận dữ. Hắn đương nhiên biết hai người thân phận tôn quý, bằng không cũng không thể có mặt trên trong thiên điện. Thế nhưng bọn họ không được phép nói chuyện với hắn như vậy, còn cha phúng dân chúng Nam Cương, hắn cần nhịn được nắm chặt tay thành nắm đấm, xoay người nói với hoàng thượng. Hoàng thượng đại hoa quốc, con dân của người đúng là vô lễ, từ trước đến nay quốc dân của ta luôn khoan hồng độ lượng, tất nhiên không so đo. Thế nhưng ta muốn nàng kia hòa thân cùng quốc quân Nam Cương chúng ta. Nam nhân Nam Cương phong lưu dâm đảng, nữ nhân của quốc quân và thần tử thường xuyên phát sinh những chuyện loạn lý. Vì vậy một khi nữ nhân này vào hậu cung quốc quân, bọn họ cũng có thể nhúng chàm. Nghe vậy trong mắt hoàng thượng hiện lên sắc khí, quả nhiên là được một tắc là muốn tiến một bước. Hắn lại lùng nói, nàng là Nam Dương Vương Phi. Vương Phi thì đã sao, ta lần nữa đáp ứng khi cần nàng gả cho quốc quân, nàng cư quốc và đại hộ quốc trăm năm không chiến hỏa. Hơn nữa nàng không còn là Nam Dương Vương Phi, như vậy công chúa của chúng ta có thể gả cho Nam Dương làm chính phi, như vậy không phải phiền cả đôi đường sao? Sứ thần Nam Cương to gan nói. Lời này vừa nói ra, Phủ Phong Mặc và Tạ Nguyên đồng thời lại động sát khí. Vì hắn không phải là sứ thần Nam Cương không thể giết, bọn họ hiện tại chắc chắn chặt hắn thành tám khối quẳng cho chó ăn. Trong lúc đó hai người hãy quyết định, lần họ thân này không thành cũng chẳng sao, nếu hai người họ cùng lãnh binh chắc chắn săn bằng Nam Cương. Mộ Dung Thư sống bước chẳng sao, trong mắt nàng thế nhưng có tươi cười. Người hiểu nàng nên biết nụ cười này mang theo sự khinh thường. Nàng thật cao hứng, sứ thần Nam Cương thật là tự đào mộ chôn mình. Hoàng thượng đã như vậy, người trở về nói với quân Nam Cương quốc, chuyện họ thân này không cần nữa. Môn Tường lạnh lùng nói, cho dù tạm thời đồng ý hòa thân, từ trước đến nay Nam Cương vốn không giữ lời hứa, không hòa thân thì cũng vậy thôi. Thế nhưng sứ thần Nam Cương tất nhiên sẽ không đồng ý, bọn họ có lẽ muốn hòa thân. Điều quan trọng nhất là, vua của một nước không thể mất lòng dân và sự trung thành của thần tử. Nếu mất lòng dân và sự tin tưởng của thần tử, như vậy tương đương với mất nước. Quả nhiên, sứ thần Nam Cương nghe xong biến sắc, hiện tại đại hoa quốc chưa ổn, bọn họ muốn hòa thân, đương kiên thánh thượng hẳn phải đồng ý, sao dám cự tuyệt. Mấy ngày trước thái độ của hắn cũng kiêu căng như vậy, khiến hoàng thượng đại hộ quốc có chút kiêng kỵ. Nhưng hôm nay hắn chân qua chỉ đưa ra thêm một yêu cầu, hoàng thượng liền không đồng ý hòa thân. Nhìn bộ dáng không thể tin của sứ thần Nam Cương, Dung Thư cười lạnh. Kỳ thật lời này của hoàng thượng chẳng qua chỉ là phẫn nộ mà nói ra. Hiện tại đối với đại hộ quốc hòa thân là thế bắt buộc, thế nhưng chỉ cần đối tượng hòa thân không phải Phụ Văn Mặc là được. Không khí lâm vào xấu hổ, sứ thần Nam Cương bỗng nhiên phô thố. Bổn vương khi nào đồng ý hòa thân cùng Nam Cương công chúa, trong vương phủ đã có Nam Dương Vương Phi, ta quyết sẽ không cứu Nam Cương công chúa. Thái độ Phụ Văn Mặc cũng kiêu căng ba phần.